Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545. Chương 545 đừng nhìn, này có thể là một cái giả thư trường. Canh 2, thư trường lúc này tuy rằng không có mang theo mũ đỏ nhưng là cũng hừ hảo hán ca đi ở về nhà đường. Nhỏ đi lên thấy mỗ chỉ sói Samani, mỗ hảo hán hừ ca đi tới cửa. Vinh tuyển dịch bất đắc dĩ nghe mỗ hảo hán phi thường có tiết tấu cảm ca khúc. Khóe miệng vừa kéo, ngươi một đường sướng ca trở về. Vinh tuyển dịch tùy ý đưa cho thư trừng một chén nước hỏi. Ân, thư trừng gật đầu, Vinh tuyển dịch khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau sướng. Thư trừng chớp một chút đôi mắt hỏi. Vinh tuyển dịch đỡ chán. Ngoặc kép, thư trừng lại sướng lên. Sông lớn hướng chảy về hướng đông hoa, bầu trời ngôi sao tham bác đầu hoa, hắc hắc tham bác đầu hoa, sinh tử chi giao một chén rượu hoa, nói đi ta liền đi hoa, người có ta có tất cả đều có hoa, hắc hắc tất cả đều có hoa. Vinh tuyển dịch dùng tay dò xét một chút thư trừng cái chán. Hình ảnh nháy mắt lâm vào xấu hổ, không phát sốt a, như thế nào choáng váng. Thư trừng tiếng ca đột nhiên im bặt. Bĩu môi, một đám không hiểu đến thưởng thức nhân loại. Hảo hán ca thật tốt a, nhiều kinh điển a, chọn dùng ở Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc chờ mà lưu truyền rộng rãi dân ca làn điệu viết thành. Cao vút, ngắn gọn, thông tục, thuận miệng, nhạc dạo hào phóng khoáng đạt, còn vận dụng so hưng thủ pháp. Này một đường sướng lại đây cư nhiên không có người phát hiện này bài hát giá trị. Thư trừng rất đau lòng. Cứu vớt thế giới này nhân loại tinh thần văn hóa con đường gánh thì nặng mà đường thì xa. Thư trừng nhớ tới chính mình về nhà trọng trách, cánh tay leo lên nam nhân bả vai, một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn nam nhân. Lười biếng lười tiếng nói kiểu, mị tựa yêu. Hôm nay, chúng ta chơi điểm không giống nhau đi. Thư trừng tay từ nam nhân bả vai một đường đi xuống. Một tấc đốt lửa. Cả người vũ mị đến giống một con yêu tinh, nam nhân dễ dàng bị người nào đó gợi lên trong cơ thể lửa nóng. Tiếng nói nhiễm một tia nghẹn ngào, nhướng mày hỏi nàng, như thế nào chơi? Đi trước tắm rửa, trong chốc lát nói cho ngươi, nam nhân con người ám sóng kích động. Thư trừng ở buồng vệ sinh ngoại thổi trong chốc lát huýt sáo cảm thấy nhàm chán. Uống lên nước miếng, mắt lộc cộc vừa truyền. Tìm cái đồ vật ngăn trở mặt, thay đổi một cái so tục tằng thanh tuyến đối với buồng vệ sinh đặc biệt dũng cảm. Đặc biệt khí phách sướng nói, sông lớn hướng chảy về hướng đông, chúng ta cùng nhau sửa bàn tay to a, kéo không ra phân một tiếng giống a, giống không ra dùng tay moi a, khấu qua đi không rửa tay a, cầm lấy vừa nghe thật cầu sú a, hắc hắc dùng móc sắt a, hắc hắc hắc hắc, dùng móc sắt a. Nói câu ta liền câu a, câu không ra huyết chảy dòng a, hấp tấp giải bàn tay to a, ngươi cùng ta moi đại gia moi a. Trong phòng vệ sinh nam nhân nghe thấy tiếng ca sắc mặt hắc trầm một mảnh. Tiếng nói áp lực tức giận, thư trừng sờ sờ cái mũi, này ca sắc thật hủy hình tượng, nếu không phải thư trừng miệng ở động, trong phòng không có những người khác. Phòng trừng đều sẽ không cho rằng này ca là nàng sướng. Rốt cuộc đây là một cái nhan giá trị tức là chính nghĩa thời đại nếu là thư trừng các fan nghe thấy. Nam thần nhà hắn ngầm như vậy, phòng trừng đều phải khóc, thư trừng nghe nam nhân giống giận, cảm thấy chính mình yêu cầu trốn chạy, răng rác, buồng vệ sinh cửa mở, lời nói ngoài lề, cửu cửu, hệ thống đại lão. Ngươi xuyên nhiều như vậy thế giới có phải hay không ấn tượng sâu nhất chính là giỡn chơi cùng kịch. Bàn, thư trường, sao có thể, cửu cửu, kia, còn có cái gì, thư trường, ấn tượng sâu nhất khẳng định là trên giường tư thế lạc. Tựa không giống ngốc, cửu cửu, cửu cửu, này không phải ta nam thần, nói tốt yêu nhã đâu. Thư trường, ngươi có ý kiến, cửu cửu, hết chương.